Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 708 một sừng lôi tê. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch đầu tàu gương mẫu, vọt tới phù đảo đàn phụ cận, trong đó đang ở bùng nổ kịch liệt đại chiến, dư uy quét ngang. Một người thô màu bạc lôi điện như đàn xà loạn vũ, không ngừng quất đánh phù đảo chung quanh hết thảy, mọi người chưa tới gần. Hộ thể cương khí thượng liền trống rỗng tuôn ra hồ quang. Keng keng rung động, bị bước đến liên tục lui về phía sau. Có thể thấy được toàn bộ phù đảo chung quanh lôi điện chi lực đã cực kỳ nồng đậm, đại gia đang chuẩn. Bị từng người dùng ra pháp bảo pháp thuật phòng ngự khi Giang Nguyệt Bạch một bước bước ra nói, đều tỉnh điểm sức lực, nói xong, Giang Nguyệt Bạch giơ tay đánh ra nguyên tử thước, nửa trắng nửa đen thiết thước lăng không xoay tròn một phân thành hai. Hóa thành một đen một trắng hai con cá, đâm tiến dày nặng màu đen tầng mây bên trong, tức khắc. Mây tan sương tạnh, bổ ra điện quang sôi nổi thay đổi phương hướng, dừng ở hai con cá trên người. Hai con cá kéo mây đen ở mọi người đỉnh đầu xoay tròn, hình thành vô hình từ trường bao phủ ở mọi người quanh thân. Sở hữu lôi đình điện quang một khi tới gần, liền sẽ thay đổi phương hướng, bị hai con cá hấp thu, mọi người ánh mắt hơi lượng. Thẩm Hoài Hy ở dò hỏi quá Giang Nguyệt Bạch nguyên từ thước có thể bảo vệ phạm vi lúc sau. Lập tức truyền âm an bài, đại gia từng người tản ra. Thâm nhập phù đảo các nơi, Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm. Chuyên chú thao tác nguyên tử thước, cùng Cát Ngọc Thiền cùng nhau, hướng tới kích đấu thanh truyền đến phương hướng sông thẳng mà đi. Cát Ngọc Thiền một thân màu đen, áo giáp ra, tay áo bó thúc chân, bím tóc tăng lên, trước sau như một sạch sẽ lưu loát, ánh mắt sắc bén như ưng. Năm đó tại địa linh giới một hồi cửu tử nhất sinh kỳ ngộ, làm Cát Ngọc Thiền cùng thế hệ kéo ra khoảng cách, nhanh chóng nhảy vào kim đan hậu kỳ, hơn nữa dẫn tới nàng hai mắt dị biến, có thể dễ dàng nhìn thấu đối thủ thân thể cùng chiêu số sơ hở. Giống nhau ngăn cách loại trận pháp ở nàng trước mặt cũng vô pháp khởi hiệu, cái này làm cho Cát Ngọc Thiền ra chiêu có thể càng tinh chuẩn đánh trúng đối thủ mệnh môn. Mau chuẩn tàn nhẫn dùng ra phải giết một kích, Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền thượng một lần. Kề vai chiến đấu, vẫn là năm ấy đi yêu tộc trên đường. Con đường lôi trạch khi, cách nhiều năm như vậy, hai người chi gian chưa từng mới lạ, như cũ là một ánh mắt, là có thể đọc hiểu đối phương ý đồ. Phù đảo thượng địa hình rất giống lôi trạch. Nơi nơi đều là cánh đồng hoang vu, hắc sa, loạn thạch. Hai người tới rồi gần chỗ, Giang Nguyệt Bạch lấy ra thần ẩn ngọc phù giấu đi thân ảnh. Cát Ngọc Thiền không biết tu tập cái gì công pháp, linh khí vừa chuyển, liền ở Giang Nguyệt Bạch trước mắt biến mất không thấy. Ngay cả thần thức đều bắt giữ không đến. Giang Nguyệt Bạch không quản biến mất Cát Ngọc Thiền, lọt vào trong tầm mắt chỗ cái gì đều không có, nhưng lại có thể nghe được kích đấu thanh âm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến không khí tạo nên từng trận gợn sóng. Thuyết minh Xích Nhật Tông tu sĩ đích xác đã bắt đầu bày trận, đang ở trong trận cùng kia đầu lôi thú chiến đấu kịch liệt. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh. Xuyên thấu qua nguyên từ thước cảm ứng một phen, phát hiện nơi này xác thật là cái tuyệt hảo bày trận nơi, trung gian chủ trên đảo lôi nguyên lực dư thừa, mà chung quanh 7-8 cái tiểu phù đảo tuy rằng bị chủ đảo lôi đình ảnh hưởng, nhưng ở lôi nguyên lực dưới, vừa vặn có thể gom đủ ngũ hành thuộc tính. Nói cách khác, nơi này đã có thể bố trí sát trận, còn có thể bố trí phòng ngự trận. Có thể công có thể phòng, Thẩm Hoài Hy cho các nàng hai người nhiệm vụ chính là tra xét thêm nghĩ cách phá trận, những người khác tắc mai phục tại bất đồng phương hướng, chờ đợi thời cơ chín muồi. Xuất kỳ bất ý sát đi vào, đi thôi. Cát tường, Giang Nguyệt Bạch từ bên hông kim thiền mặt trang sức chung lấy ra cát tường. Lăn thịt cầu giống nhau đem này cút đi, chi. Cát tường thở phì phì mà bò dậy, giơ lên cái mũi cẩn thận ngửi ngửi. Thực mau tìm được đại trận điểm yếu, chạy tới há mồm bắt đầu cắn xé, phá trận mới là cát tường chủ nghiệp. Nó trời sinh năng lực làm nó ở gặm cắn đại trận kết giới khi sẽ không mang theo bất luận cái gì dao động, hơn nữa bởi vì ngay từ đầu cắn xé ra chỗ hổng rất nhỏ, cũng không dễ bị phát hiện. Cát tường phá trận khoảng cách chỗ tối, Cát Ngọc Thiền cấp Giang Nguyệt Bạch truyền âm nói: bên trong 5 nam 5 nữ, 6 cái lấy hình tam giác phương vị 227 trận, đều là nguyên anh trung kỳ, 4 cái đang ở vây công một sừng lôi tê, đều là nguyên anh hậu kỳ, dẫn đầu chính là Dạ Thiên Lang, cách đại trận, Cát Ngọc Thiền cũng có thể thấy được rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch đem thần thức ngưng tụ thành sợi mỏng, từ cát tường giờ phút này cắn xé ra cái miệng nhỏ thăm đi vào. Thực mau cũng xem thanh tình huống bên trong, nàng giờ phút này sử dụng tra xét phương pháp là Gia Cát tự ứng cho nàng Gia Cát gia luyện thần phương pháp. Đơn giản tới nói, chính là khống ti thuật siêu cường tiến giai bản, trừ bỏ có thể làm thần thức ngưng ti càng dùng ít sức, càng rắn chắc, càng bí ẩn ở ngoài, còn có thể giống một ít động vật xúc tu giống nhau, có được nhất định tra xét năng lực. Cát tường giờ phút này cắn xé vị trí là hai cái trận điểm trúng gian thiên tả vị trí, nơi đó một nam một nữ hai cái xích nhật tông tu sĩ đều là nguyên anh trung kỳ. Nữ chính đem một cây lửa cháy hừng hực, vẽ chu tước đồ đằng trận kỳ cắm trên mặt đất, toàn lực duy trì, nam thì tại một bên bảo hộ, ta kiềm chế nam. Người sát nữ, chặt đứt trận kỳ lúc sau liền bóp nát Thẩm Hoài Hy cấp ngọc phù, Giang Nguyệt Bạch truyền âm cấp Cát Ngọc Thiền, tách ra phía trước, Thẩm Hoài Hy lại cho các nàng hai một người một khối ngọc phù. Nói tốt phá trận là lúc bóp nát, bọn họ liền sẽ cùng nhau sát tiến vào chiến trường phía trên. Truyền lại tin tức rất quan trọng, cho nên Thẩm Hoài Hy có rất nhiều cùng loại đồ vật. Cát Ngọc Thiền lấy ra hai thanh chủy thủ nắm trong tay, giống như ám dạ trung cô lang, nhìn chằm chằm thuộc về nàng con mồi, lẳng lặng ngủ đông, một chút hơi thở cũng không. Giang Nguyệt Bạch một bên chú ý cát tường phá trận tiến độ, một bên nhìn về phía cánh đồng hoang vu trung gian, vây sát một sừng lôi tê hai nam hai nữ, kia đầu một sừng lôi tê thực lực viễn siêu nguyên anh hậu kỳ. Nó thân hình khổng lồ, một chân liền so một người còn muốn thô tráng, trên đầu một sừng quấn quanh lệnh người kiêng kỵ ngũ sắc lôi quang, ba người ở bên kiềm chế. Các loại đao kiếm quang ảnh tạo thành một mảnh ngọn lửa chiêu tịch, mãnh liệt mênh mông, không ngừng oanh kích ở một sừng lôi tê trên người, cùng với quanh thân ngũ sắc lôi quang kịch liệt va chạm, ầm ầm bạo liệt. Mấy người chung quanh mặt đất bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Tất cả đều là khủng bố hố sâu cùng vết rách, một sừng lôi tê bối thượng tất cả đều là ngang dọc đan sen bạch ngân, kia ba người trong tay đều là nhị phẩm tam phẩm linh khí. Thế nhưng đều phách không khai một sừng lôi tê ra, có thể thấy được này lực phòng ngự kinh người, giống cuồng phong giống giận. Một sừng lôi tê đột nhiên giơ lên móng trước đạp mà. Tức khắc đất rung núi chuyển, đỉnh đầu lôi đình hóa thành muôn vàn màu bạc trường mâu. Nhắm ngay phía dưới mọi người gió bão bắn nhanh, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Một người mặc đỏ sậm kính trang, tóc đen bên trong hỗn một sợi tóc đỏ nam nhân bạo lược mà ra. Hắn làn da ngăm đen, thân hình lẫm lẫm. Tay cầm một thanh giống nhau điểu vũ, khí thế phi phàm ngọn lửa trường đao, đối với đầy trời lôi mâu quét ngang một đao, ngọn lửa như chu tước dương cánh. Bén nhọn tước đề tiếng động chợt vang vọng, Một sừng lôi tê thần hồn chấn động, giống giận hoảng đầu, một sừng thượng lôi quang tản ra, chanh, chanh, chanh, Chu Tước cánh chim một cái chớp mắt liền đem đầy trời lôi mâu chặt đứt. Lấy tốc độ kinh người hung hăng va chạm ở một sừng lôi tê trên người. Tức khắc, một sừng lôi tê phía sau lưng nổ tung số đạo vết máu. Da chóc thịt bong, máu tươi biểu phi, trong đó Nam Minh ly hỏa lực lượng nhảy vào một sừng lôi tê tạng phủ điên cuồng. Đốt cháy, làm một sừng lôi tê phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ầm ầm rơi xuống đất, hào sắc bén đao khí. Cát Ngọc Thiền kinh ngạc cảm thán thanh ở Giang Nguyệt Bạch bên tai vang lên. Giang Nguyệt Bạch cũng bình tĩnh nhìn cái kia bị ba tầng ngọn lửa cương khí bao phủ ngăm đen nam. Nhân, chân không đạp đất, nửa treo không, tóc phi dương dựng lên, giống như hỏa thần giáng thế. Không giận tự uy, đó chính là Dạ Thiên Lang. Xác thật thực lực phi phàm, ngã xuống một sừng lôi tê vẫn giấy rùa. Hai mắt màu đỏ tươi, một thân lôi quang chợt hội tụ ở một sừng phía trên. Ngũ sắc lôi đình ngưng tụ thành một đạo huyết quang. Đối với gần chỗ Dạ Thiên Lang bạo lược mà đi, sư huynh cẩn thận. Huyết quang lăng không đột đến, tốc độ mau như thuấn di. Dạ Thiên Lang cùng những người khác căn bản phản ứng không kịp, Dạ Thiên Lang bị liền phá ba tầng. Ngọn lửa cương khí, hoành đao ở ngực bị huyết lôi hung hăng đánh trúng, đao thượng bỗng nhiên nổ tung ngọn lửa, phát ra Chu Tước hót vang tiếng động. Ngọn lửa hóa thành cánh chim hướng ra phía ngoài phách chạm, đem huyết quang đánh rơi, dị biến nổi lên. Huyết quang rơi xuống đất lại nổ tung huyết sắc lôi chiều, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài khuếch tán, nháy mắt bạo khởi, đem bốn người bao vây ở bên trong. Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời, thấy Cát Tường đã đem đại trận xé mở một cái miệng nhỏ, lập tức truyền âm Cát Ngọc Thiền, chính là hiện tại. Hành động, ngoặc kép, hết chương.